Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413: Đổi mới ta nhận biết. 1. Nải Khương tiếng nói kết thúc một sát na kia. Tống Hữu mạn khí vừa định mắng nàng, kết quả lời nói cũng còn không nói ra miệng, liền có một giọng nói nam vượt lên trước ra tiếng. Chứng cứ sao? Thật không khéo, trong tay của ta liền có, lần này mở miệng nói chuyện thanh âm cách mọi người rất gần, mọi người trong lúc nhất thời không có nhận ra đến tột cùng là ai mở miệng. Một đoàn người nhìn chung quanh một hồi lâu, cũng không tìm được người nói chuyện, thẳng đến người kia lại một lần mở miệng, không có ý tứ, nhường một chút. Lập tức, mọi người thấy một cái thân mặc màu đen quần áo trong, mang theo tơ vàng gọng kính nam nhân, đẩy ra ngăn tại trước mặt mình một đôi tình lữ, đi ra, nhìn người tới, Hàn Kinh Niên mặt mày nháy mắt lạnh trầm xuống, đứng ở bên cạnh hắn Hạ Vãn An, phát giác được Hàn Kinh Niên quanh thân khí áp hạ xuống, tâm không khỏi một nắm chặt. Kinh hãi nhất chính là Ngải Khương, nàng nhìn qua một thời gian thật dài không gặp Hà Triệt, có chút mở miệng ra, hắn làm sao lại tới đây? Còn có, hắn nói hắn có chứng cứ lời này là có ý gì? Giống như là vì giải đáp Ngải Khương đáy lòng nghi hoặc. Một giây sau, Hà Triệt liền từ trong túi lấy ra một cái màu vàng kim nhạt bàn, đưa cho Hạ Thần An, kiểm sát trưởng tiên sinh. Nơi này có hai cái video, làm phiền ngươi cho mọi người nhìn một chút. Hạ Thần An trước nhìn thoáng qua nhà mình bảo bảo Hà Vãn An, thấy được nàng nhẹ nhàng địa điểm một chút đầu về sau, lúc này mới nhận lấy bàn, nhìn về phía Trì Diệu. Trì tiên sinh, có thể hay không mượn màn hình lớn dùng một lát? Trì Diệu chần chờ một lát, cười cực kỳ cứng ngắc nhẹ gật đầu. Có thể, đương nhiên có thể, có Chỉ Diệu gật đầu. Rất nhanh liền có người phụ trách mang theo Hạ Thần An đi thiết bị cất đặt khu. Không đầy một lát, cướp mất màn hình lớn bên trong lại xuất hiện hình tượng. Đoạn thứ nhất video là tại một cái phòng ăn trong toilet. Hà Triệt đứng tại Ngải Khương trước mặt, vẻ mặt thành thật cùng thành kính. Tiểu Khương, ta là thật thích ngươi. Ta rất muốn biết, ta chỗ nào làm không đúng. Ngươi không thể vừa lên đến liền không có nguyên do cùng ta chia tay. Ta quyết định cùng với ngươi, là ôm cả đời thái độ cùng ngươi kết giao. Ta đối phần này tình cảm là nghiêm túc. Ta không có cách nào tiếp nhận ngươi dạng này không hiểu thấu chia tay kết quả. Đối mặt Hà Triệt, giữ lại cùng thành khẩn, Ngải Khương thần sắc rất là qua loa, thậm chí còn hơi không kiên nhẫn, nàng từ đầu đến cuối đều không cho Hà Triệt một câu giải thích. Chỉ có qua loa một câu, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp. Hai người tại cửa phòng rửa tay, dây dưa một hồi lâu, Ngải Khương cuối cùng rốt cục không thể nhịn được nữa, đối Hà Triệt tới câu, Hà Triệt, ta không thích ngươi, ta cho tới bây giờ đều không có thích qua ngươi. Theo Ngải Khương tiếng nói kết thúc, ẩn ẩn có câu nói, từ toilet ngoại chuyện đến, các người trước đi qua mix đi, cơ hồ là tại lời này âm vang lên một sát na kia. Nguyên bản thái độ có chút cường ngạnh Ngải Khương, đột nhiên vươn tay, đem trên người mình áo thun đại lực xé mở, sau đó hướng trên vách tường khẽ nghiêng, đem Hà Triệt dùng sức hướng phía trước kéo một cái, khiến cho hắn đặt ở trên người mình, lại sau đó nàng liền một giây biến thành yếu đuối tiểu bạch hoa bộ dáng, khóc thê thảm vô cùng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi thả ta ra, ngươi còn như vậy, ta muốn hô người ta không biết ngươi, ngươi không muốn như vậy. Ô ô ô ô, toàn trường xôn xao. Hoa, nữ nhân này rất có thể giả đi. Móa, cái này trở mặt cùng biến thiên đồng dạng. Quả thực đổi mới ta nhận biết. Tại chúng thuyết vân vân bên trong, chính mắt thấy lúc trước mình sở tác sở vi bị vạch trần trong mắt của mọi người Ngải Khương, sắc mặt từng chút trợn nhìn xuống tới. Cái gì gọi là chuyện hay?